Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 567, Hoa lệ huyễn kỹ. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni cha tìm. Ca khúc muốn kết thúc. Quốc vương nghe nói Dala Bem Ba Ban De Bedibu do Bơ Huân hắn đánh bại côn đồ Kuta Kati Kot Suvasirasan liền đem công chúa Miyamora Sanadani Seriong gả cho Dala Bem Ba Ban De Bay. Di Bò Duo Bilu Oeng. Lâm Uyên ngữ tốc bão táp. Darabunda công chúa Mi hạnh phúc giống như một cổ tích, bọn họ sinh đứa bé kế tiếp cũng ở đây ngày ngày dần dần lớn lên vì để tránh cho phiền toái sau. Này hài tử gọi là Vương Hạo nhưng hắn toàn danh thập phần khó nhớ, muốn niệm tình ngươi tới đọc đi. Không đổi tức quá, bởi vì Dala Bem Ba vốn là nhị thứ nguyên giả tưởng ca cơ biểu diễn ca khúc. Cho nên soạn nhạc thời điểm căn bản không có cho ca sĩ lưu tức giận cái gì miệng. Lấy hơi không xử lý tốt lời nói, bài hát này còn là phi thường khó khăn hát. Cho đến mấy chữ cuối cùng. Rốt cuộc ở kéo dài cao âm chung kết thúc. Cùng lúc đó, Lâm Uyên chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Lộ ra cái khuôn mặt kia 360 độ không góc chết xoáy bức mặt. Không khí hiện trường bị đẩy tới tối cao phong. Vô số người hô to. Tiện ngư, tên, có lỗi với An An. Ta thích tiện ngư, mẹ nha, bài hát này từ xem ta cũng mật chỉ rồi. Các bà bác nếu như đem Dala Bem Ba làm quảng trường múa, sẽ là cái gì họa phong? Một người phân đồ trang sức ngũ giác, một người tương đương với một cái năm người tổ hợp. Phòng thu âm trộn âm đều khó khăn đạt thành hiệu quả. Kết quả người mẹ nó nói với ta, này lại là một bài hiện trường ca khúc, vừa mới mẹ ta đang nấu cơm, cho nên không xem tivi. Kết quả nàng đột nhiên hỏi ta, tại sao nhiều người như vậy đồng thời hát, người xem lại chỉ kêu tiện ngư tên. Phục rồi, tiện ngư một lần nữa dùng thực lực nói cho mọi người, tại sao hắn là che mặt ca vương, hạng nhất. Lúc này, ống kính đánh tới An An trên mặt. An An trợn mắt hốc mồm. Một cái tay che miệng. Trong đôi mắt viết đầy rung động. Chính mình trước còn nói, hôm nay thắng chắc. Kết quả không nghĩ tới. Đối thủ mình lại là tiện ngư, che mặt ca vương, hạng nhất. Nhưng dù là biết rõ mình đối thủ, An An cũng một lần cho là mình phần thắng rất lớn. Bởi vì nàng ca khúc vận dụng ước chừng 3 loại thanh âm. Tiện ngư tối đa cũng liền 3 loại thanh âm. Hơn nữa còn là mọi người sớm biết. Kết quả, tiện ngư lại hát ra 5 loại. Đã biết là gặp phải chơi đùa thanh âm tổ tông. Thấy An An phản ứng, Đạn Mạc nhất thời càng sung sướng rồi. An An, người cũng là âm thanh yêu ra đời. Đến mức tàn đả kích. An An, ta 3-1. Tiện ngư, quần đấu sao? Có thể, ta 5-1, tổn thương tính không cao, làm nhục tính cực mạnh. Tiện ngư đơn giản là hình người lăn lộn âm thanh khí. Hắn ca hát là thực sự không để thở. Đều nói Phí Dương là ca hát máy. Tiện ngư chàng này đơn giản là sang trọng hình ca hát máy. Tần thua thiệt An An, che mặt ca vương, thời điểm không gặp phải tiện ngư. Chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Không, hẳn là ngư môn chuẩn bị âm thanh. Đạt uy thiên long, 3 loại thanh âm, đối 5 loại thanh âm. Từ biểu diễn độ khó, đến thanh tuyến số lượng. An An thảm bại, Trịnh Tinh phát điên. Chàng này đã không cần dựng lên. Bên cạnh Dương Trung Minh nói. Hoa bên trong, Trịnh Tinh nhìn về phía Dương Trung Minh. Dương Trung Minh nói, hoa lệ, Trịnh Tinh sâu xa nói, bao gồm ca từ. Dương Trung Minh dừng một chút, cái dạng gì bài hát phối cái dạng gì ca từ, duy thích hợp ngươi. Trịnh Tinh, ống kính chụp được một màn này buông lỏng, người xem càng vui vẻ. Dương Phụ, ngươi lòe loẹt đây, thần mẹ nó hoa lệ. Dương Phụ lần này liền ca từ đều không nhổ nước bọt. Dương Trung Minh, quốc tế nổi danh đôi ngọn. Dương Phụ ngươi còn có thể càng thiên vị điểm sao? Dương Trung Minh cũng là một thích phê bình chủ nhân. Cái này trong trận đấu, thường thường xuất hiện một ít làm bài hát của quái. Dương Trung Minh mỗi lần cũng sẽ nhổ nước bọt một câu. Lòe lòe, bao gồm Duẫn Đông Thỏ chi bài hát. Nhưng tiện ngư chàng này, đem lòe lòe chơi đùa đến cực hạn rồi. Dương Trung Minh lại lấy tên đẹp. Hoa lệ hồ tiếu. Bất quá có sao nói vậy. Chàng này quả thật không có bất ngờ. Chu thân ở ca sĩ Trung xuất ra này một bài. Đồng dạng là không hồi hộp chút nào bắt lại kia đồng thời hạng nhất. Dù là bài hát này rất huyễn kỹ. Nhưng nếu như đem huyễn kỹ hiệu quả. Diễn dịch đến như thế sung sướng trình độ. Những người xem kia cũng là chấp nhận nợ nần. Bài này, Đa La Bang Ba quá sung sướng rồi. Từ ca từ đến vô trung thanh âm biểu diễn phương thức. Phối hợp Lan Lăng Vương hát xong bài bóc mặt. Trực tiếp đem hiệu quả sân khấu kéo căng. Trong màn đạn vẫn còn có một nhóm nhân đuổi theo hỏi. Vương Hạo Nhưng là ai? Còn có người xem định lặp lại một lần ca từ. Tỷ như, Đa La Bang Ba Ban Đức Bi Đíp Đô Bi Ruần. Loại. Kết quả thế nào cũng đọc không đúng. Quá khó khăn nhớ. Lại lượn quanh miệng lại nghịch ngợm. Thực ra trên địa cầu có rất nhiều tương tự bài hát của Nhị Thứ Nguyên. Nhưng chỉ giới hạn Nhị Thứ Nguyên người yêu thích thích. Chân chính có thể ra vòng ca khúc không nhiều. Vừa vặn Đa La Bang Ba chính là vài bài một người trong đó. Mà bài hát này được ra vòng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Chu thân ở ca sĩ diễn ra dịch. Ở Lam Tinh, cũng giống vậy, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bởi vì tiện ngư biểu diễn, bài hát này trực tiếp soát bình, đủ loại nhiệt lục soát, vô số người vòng tròn bằng hữu đều bị bài hát này huyết tẩy. Cùng lúc đó, các tạp chí lớn rối rít bản tin tiện ngư ra lại ma tính thần khúc Đa La Bang Ba hải lật toàn trường, tiện ngư tự mình biểu diễn. Đây chính là che mặt ca vương hạng nhất thực lực, tiện ngư bài hát mới cực hạn huyễn kỹ. Cao âm hát biến điệu không để thờ. Người muốn hắn đều có, phí dương bởi vì vắng mặt. Tiện ngư thay thế, hát xong một ca khúc, tất cả mọi người đều điên rồi. Tần Tề Sở Yến quảng trường múa hiệp hội. Cân nhắc đem tiện ngư bài hát mới dung nhập vào quảng trường múa. Nhưng bởi vì độ khó quá lớn. Các bà bác thân thể gánh vác không được cao cường như vậy độ động tác từ tối huyễn dân tộc phong đến may mắn đến. Lại tới bổn chàng Đa La Bang Ba. Tiện ngư hoàn toàn thả bay tự mình. Tiện ngư dùng thực lực chứng minh. Có tài hoa có thể tự do phóng khoáng tới trình độ nào, tiện ngư bài hát mới đưa tới Nhị Thứ Nguyên vòng tập thể chấn động. Nhị Thứ Nguyên vòng, ngư phụ nhất định là tất đứng thập bát cấp hội viên, cái thế giới này cũng có Nhị Thứ Nguyên. Mà Nhị Thứ Nguyên hội tụ địa, gọi là tất đứng, Nhị Thứ Nguyên người yêu thích, phần lớn là một ít học sinh. Những học sinh này chung, vốn là có rất nhiều người đều thích tiện ngư. Nhưng tiện ngư tự mình, cùng Nhị Thứ Nguyên là không có gì đồng thời xuất hiện. Mặc dù hắn bài hát ở tất đứng ra hiện tần số rất cao. Cho đến hắn hát Đa La Bang Ba. Bài hát này, Nhị Thứ Nguyên thuộc tính quá nồng nặc rồi. Ngay cả Nhị Thứ Nguyên nóng bỏng nhất ca khúc, ở Đa La Bang Ba đánh vào bên dưới. Cũng là thua chị kém em. Một là nhân vì tiện ngư kinh khủng sức ảnh hưởng. Thứ hai là bởi vì tiện ngư phi nhân loại một loại năm loại thanh tuyến phối hợp. Đây là máy mới có thể thực hiện hiệu quả. Mà tiện ngư lại có thể lấy nhân loại giọng nói làm được. Trên thực tế, không chỉ có tiện ngư có thể làm được một điểm này. Tiết mục sau khi kết thúc, rất nhiều dân gian ca sĩ, thậm chí ca đàn bên trong một ít ca sĩ, cũng tiến hành bắt chước biểu diễn. Kết quả cũng có một số ít thiên phú dị bẩm ca sĩ có thể làm được một điểm này. Nhưng, làm mọi người nghe những người này biểu diễn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kém ý tứ, không bên trong vị, giống vậy đều là chừng mấy loại thanh âm. Nhưng tiện ngư rõ ràng tự nhiên hơn. Hoán đổi đứng lên thoải mái hơn. Cũng càng thành thạo, là lấy, tiện ngư ở tất đứng. Trực tiếp danh vọng tăng vọt, vô số tất đứng streamer, đều trước sau ban bố tiện ngư liên quan video. Những video này chỉ phải dẫn theo tiện ngư, hai chữ, lại chất lượng trên trung bình, liền có thể thu được vô số điểm đánh. Phát hỏa, bài này, Dalabeng 3, hoàn toàn phát hỏa. Chịu, cách chương.